Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 937, Catherine cầu viện. Góc truyện audio.com, mà đổi thành một bên, ngồi ở trong xe, sử dụng mạng wireless vẫn như cũ giam khống đối phương. Catherine bỗng nhiên đối với mình nam nhân nói, thân yêu, có thể nhanh một chút nữa hay không, vừa mới cô nàng kia mẫu thân nhận được một phong đến từ châu Úc thương vụ bưu kiện. Ta chặn được nó, bên trên là một bút đại nghiệp vụ hiệp đàm mời. Cái này bưu kiện tới qua đường đột, ta hoài nghi cô nàng kia tại an bài mẹ của mình chạy trốn. Ta cũng nghĩ nhanh a, Chu Diệp thở dài, tiếp đó chỉ phía trước hỗn loạn không chịu nổi đáy biển đường hầm cửa vào. Nhìn một mao hai tuyến ba mạng tiếng Trung, vấn đề là bọn hắn không đồng ý ta nhanh a, bằng không ta cho chiến phủ chú châu Úc người phụ trách chi nhánh lên tiếng chào hỏi. Để bọn hắn mấy, người cô nàng kia mẫu thân vừa xuống máy bay liền chụp xuống nàng. Catherine hỏi đến nam nhân mình ý kiến. Nàng cái này cũng là đang thử thăm dò nam nhân nhà mình, nếu như nam nhân nhà mình đối với cô nàng này có ý tứ mà nói, vậy thì sẽ không để cho nàng giam cô nàng kia mẫu thân, nàng hiểu rất rõ nam nhân nhà mình, mặc dù rất hoa tâm, nhưng mà đối với mình nữ nhân nhưng là vô cùng tốt. Quên đi thôi, họa không bằng người nhà, không cần đến dạng này. Chu Diệp thở dài, nói, a, họa không bằng người nhà hả? Catherine giống như cười mà không phải cười nhìn mình nam nhân, cái gì họa không bằng người nhà a, nam nhân nhà mình điệu bộ nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng mà thế nhưng là nghe Đinh Giao tỷ nói qua không thiếu đâu. Cái gì giết người liền muốn trảm 943 thảo trừ tận gốc không để lại hậu hoạn. Cái gì đã có phúc cùng một, chỗ hưởng, như vậy tự nhiên cũng phải có khó khăn cùng một chỗ làm. Cái này đều là nam nhân nhà mình kinh điển trích lời a, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Chu Diệp bị Catherine cười có chút gấp mắt, quào một cái ích long chảo thủ chính chúng hồng tâm. Tiếp đó làm ra một bộ hung tợn bộ dáng nói, lại nhìn ta liền ăn hết ngươi. Tới nha, hu sợ hu, Catherine mặt mỉm cười một thuyền hung, một bộ liền sợ ngươi không dám bộ dáng. Nàng hiểu rất rõ mình nam nhân, mặc dù hắn không ngại chơi một số chuyện nào đó, nhưng mà nhà mình nữ nhân tiện nghi là tuyệt đối không thể bị người chiếm. Bởi vậy tại nhiều như vậy cỗ xe ở trong. Nàng tin tưởng vững chắc nam nhân nhà mình cả không dạ ý đồ xấu gì. Nhưng mà, nàng chẳng mấy chốc sẽ biết, nàng biết nam nhân nhà mình bản sự, xa xa không phải toàn bộ kịch sô ai nha ta bạo tính khí này. Ta còn, chỉ không được chính mình nữ nhân, Chu Diệp nói, giơ tay lên chính là một cái búng tay. Ngay sau đó một hồi pha lê bể tan tành âm thanh vang lên. Theo bể tan tành pha lê âm thanh, Catherine trên mặt để lộ ra sợ hãi thần sắc. Thần yêu ta là cùng ngươi đang mở trò đùa mà thôi. Đừng, ta thật sự sợ, không muốn a, biết sợ. Chậm, Chu Diệp hơi, đi, nở nụ cười theo ý niệm của hắn, toàn bộ thế giới giống như khối Rubik đồng dạng xoay tròn biến ảo, một lát sau. Toàn bộ đô thị đều biến thành từ cốt thép hỗn bùn đất tạo thành mê cung, mà Chu Diệp cưỡi con của gió thì dừng ở mê cung chỗ cao nhất. Cô nàng, vì ngươi vừa mới ngạo mạn sám hối a, không muốn. Bại hoại, nhẹ, điểm nhẹ, 3 giờ sau, còn du nhà trọ lầu trên sân thượng khoảng không, một đạo màu vàng truyền tống môn, vô căn cứ mở ra ở giữa không trung. 2. Thân ảnh theo truyền tống môn nhảy xuống tới. Bại hoại, đại phôi đàn, thời khắc này Catherine cần dựa vào nam nhân nhà mình nâng, mới có thể đi lộ. Nàng lần sau nhớ kỹ, nam nhân nhà mình không thể chọn đùa, hắn sẽ vài phút dạy ngươi làm người. Ít nhất, nàng mới vừa liền bị nam nhân nhà mình dạy làm người. Hơn nữa, làm còn rất thảm, dây ngàn kích cái gì quả nhiên, khụ khụ, không thể nói a, là người nói đến ô Chu Diệp được tiện nghi khoe mẽ, một mặt làm giận mỉm cười. Nhìn xem nam nhân nhà mình dáng vẻ đắc ý, Catherine hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Trên thực tế, nàng đã cắn đi lên, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Đối với Chu Diệp tới nói, cùng còn không có đâm chính là răng mèo con cắn tay cảm giác giống nhau. Tốt, đừng làm rộn. Nhìn xem giống như chó con một dạng cắn cánh tay mình không? Buông Catherine, Chu Diệp nói, đã qua 3 giờ a, nếu như không nhanh chút mà nói. Con chuột nhỏ liền muốn chạy a, hừ, Catherine kiều hừ một tiếng, vốn định muốn uy hiếp một chút nam nhân nhà mình, lần sau không cho phép dạng này. Thế nhưng là nghĩ nửa ngày, nàng bị ai phát hiện. Chính mình thật không có gì nhưng cầm tới uy hiếp nam nhân nhà mình thủ đoạn. Không để ý tới hắn. Catherine chính mình cũng không nỡ lòng bỏ, không bồi hắn hắc, cái kia đoán chừng có một đám tỉ muội sẽ rất vui vẻ cho nàng tiễn đưa cơ thưởng, trên viết 4 chữ lớn quên mình vì người. Nàng mới chẳng nhiều ngu sao đâu, ép khô hắn, chớ trêu, cuối cùng cầu xin tha thứ tuyệt đối không phải là hắn. Nếu như con chuột nhỏ ném đi, vậy cũng là lỗi của ngươi. Ngươi phải chịu trách nhiệm tìm cho ta trở về. Katharina đã bỏ đi uy hiếp thực sự. Không có gì thủ đoạn a, hảo, không có vấn đề. Ngược lại Chu Diệp chính mình đối với Kiko cũng rất có hứng thú. Đương nhiên không thể để cho cô nàng này chạy mất, ta cuối cùng cảm thấy dạng này lại thuận ngươi ý. Katharina vô lực chửi bậy nói, tính toán. Ngược lại tỉ muội của ta đã nhiều như vậy, lại thêm một thiên tài hacker thiếu nữ cũng không cái gọi là. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng còn có thể có chút tiếng nói chung đâu. Hai người cười đùa lấy từ sân thượng đại môn đi vào nhà này nhà trọ trong cao ốc. Làm hai người ngồi thang máy đi tới Kiko cửa nhà thời điểm. Thời gian đã qua rất lâu, Chu Diệp tiện tay dùng niệm động lực mở ra Kiko nhà cửa phòng. Hai người một trước một sau đi vào, đây chính là con chuột nhỏ phòng ngủ A, nhìn cùng nữ hài bình thường không có gì khác biệt đi. Katharina đi đến Kiko trong phòng ngủ, đánh giá bên trong bố trí. Một chương một người nệm cao su, một cái giá sách, một cái lập thức tủ quần áo cùng một cái bàn trang điểm cộng thêm một cái bàn máy tính. Những thứ này hợp thành Kiko phòng ngủ toàn bộ cảnh sắc. Cùng nữ hài bình thường phòng ngủ nhìn không có gì khác biệt. Ha ha, Chu Diệp nhìn xem trong tủ treo quần áo, những cái kia đủ loại cốt trang phục cùng đủ loại màu sắc bộ tóc giả. Mỉm cười, câu dơ còn không có chơi qua đâu. Không biết để cho nàng cô Sayanami Ray chơi vui hay không? Thân yêu, thời khắc này Katharina đã cầm lấy tay của mình xách máy tính xâm lấn nhà này trong cao ốc lắp đặt camera. Điều nhìn tất cả màn hình giám sát phía sau, nàng đối với Chu Diệp nói, 4 tiếng phía trước tất cả màn hình giám sát tư liệu cũng không có nàng ra cửa hình ảnh. Không, vẫn phải có, Chu Diệp mỉm cười tại Katharina, điều lấy hình ảnh theo dõi bên trên hơi hơi một ngón tay, bên trên rõ ràng là Kiko trang điểm thành thục chỗ làm việc mỹ nhân thân ảnh. Chậc chậc, cái này con chuột nhỏ vẫn là rất lợi hại đi, thiếu chút nữa thì để cho nàng chuồn mất. Katharina đi qua Chu Diệp nhắc nhở, nhận ra Kiko phía sau. Liền một đường triệu tập giám sát, nhưng mà chờ triệu tập đến thứ 16 cái màn hình giám sát thời điểm. Kiko thân ảnh triệt để biến mất ở màn hình giám sát bên trên. Cái này liền để Katharina có chút gãi đầu, hoặc là cái kia Kiko đang theo dõi góc chết trên khu vực taxi, hoặc chính là nàng lại một lần biến trang. Làm sao đây, tại nàng biến mất địa điểm phương viên 5 km theo dõi cũng không tìm tới Kiko thân ảnh. Làm sao đây, thân yêu, Katharina am hiểu sâu một cái đạo lý, nam nhân nhà mình chắc là có thể giải quyết những cái kia. Nàng nhìn vô giải nan đề, thân yêu giúp ta, Chu Diệp nhìn xem nhà mình nữ nhân cái kia một bộ vô cùng đáng thương nũng nịu bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, nàng không chạy thoát được. Cách chương.